trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 38 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi gặp gỡ ông Tân, người chồng sau của bà Đào, ông Tư Thiên nhận ra mình đã tự làm khổ mình, tự trừng phạt mình chứ không phải là họ. Những quán ức trái ngang bà Đào phải gồng gánh mà ông Tư không biết giờ được ông Tân bộc bạch một cách chân tình. Trong tâm trạng sám hối, thương cho số phận trớ trêu mà giờ mình phải chịu đựng nhiều năm qua, một con người đàn ông cứng rắn lại bật khóc thành tiếng. Nhiều dự định bất chợt thoáng qua trong đầu ông Tư. Đến quá nửa đêm, trong cái tĩnh mịch của rừng núi, ông khẽ khàng kéo ngang tủ lấy giấy, bút ra viết thư cho bà Đào. Chiếc bút bi bắt đầu chạy đều đều, cảm xúc nhớ nhung trào dâng trên từng con chữ. Kết thúc bức thư, ông ký tên Lê Kháng với cái tên bà Đào quen gọi thuở thanh xuân, thuở mới quen nhau và chớm nở tình yêu. Xếp bỏ thư vào phong bì, ông Tư mỉm cười thỏa mãn như vừa hoàn thành một số phận tối quan trọng. Lòng thanh thản, ông tắt đèn đi ngủ, tưởng sẽ ngủ ngon sau cả một ngày làm việc mệt nhọc, sau cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với ông Tân, cùng ngọn lửa tình yêu tưởng đã chết, nay lại khơi gợi trong ông Tư đã trằn trọc đối diện với sai lầm của chính mình. Hãy cùng bước vào phần 39 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay để dõi theo cuộc hội ngộ hạnh phúc của vợ chồng ông Tư Thiên. Hai người đàn bà nằm im, những tiếng động, tiếng trò chuyện phòng riêng lọt vào tai. Cảnh đôi trai gái bền chặt lấy nhau hiện lên trong trí tưởng tượng. Cả bà Đào lẫn Mai đều không dám cựa mình, không dám thở mạnh. Khốn khổ cho hai người đàn bà, họ sẽ thấy khiếm nhã nếu mình tỏ ra còn thức, còn nghe biết tất cả. Trong thâm tâm, chính họ ngượng, mà lũ súc vật kia không biết ngượng là gì. Có lúc nào đó, chợt nhớ ra đã quá chớn, Hồng Yến lào thào. Khỏe chứ? Nhớ mẹ và chị Mai còn thức. Tiếng trầm trầm của con đực. Kệ, mượt. Phải nhắc các mụ ấy, nhớ họ là đàn bà. Nếu có động đực, họ khác phải tìm lấy. Đã nói đến thế thì hết nước. Bà Đào thở hắt ra một cái hơi rõ to, lên tiếng e hèm, tung chăn dậy, quờ dép quờ diêm đốt đèn. Bà xách đèn lẹt quẹt, đi ra nhà ngoài. Chẳng để làm gì cả, giờ như chợt thấy còn ánh sáng đèn trong phòng ngủ thằng Chiến, bà lên tiếng. Bây không tắt đèn đi ngủ à? Khuya rồi. Ngọn đèn trong buồng phục tắt và chúng nó đều im khe. Bà lại thắp ba nén nhang, lại cầu nguyện. Nếu vong linh các bậc tiền bối ở cõi âm nghe được lời nguyện cầu giản dị của bà với giọng khấn run run, chắc sẽ động lòng. Bà nguyện cầu cho sự vẹn toàn của ông Tư Thiên và gia đình. Nguyện cầu cho sự đoàn tụ dưới mái nhà này và gia phong trở lại nghiêm túc. Đấy gần như là tất cả ước mơ của bà. Vái xong, bà đặt ngọn đèn giữa bàn, muốn tỏ cho chúng nó biết bà còn thức. Bà mở cửa ra sân. Trăng non đã tàn, trời mưng mưng trong thứ ánh sáng nhạt nhòa. Có sương, sương phả lay ray lên khuôn mặt nóng bừng, bà thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bà giận thằng con Thiên Lôi của bà quá. Nó ăn nói như đồ mất dạy, như quân lu manh. Rồi bà cũng sẽ phải lên tiếng, chứ cứ im là chúng nó nhận mặt. Bà đi lại ngoài sân, đoạn ngồi ghế vào thành bể xi măng, trong có đặt núi non bộ. Bà giơ tay ngắt một chiếc lá xi ướt đẫm sương đêm, vô tình đưa lên miệng nhấm nhấm. Có vị chát. Cây xi cốc cái già cỗi, mọc trên núi đá từ rất lâu đời, từ thời bà chưa thành hình hài. Ông cụ Đồ, cha bà, là một người thích cây cảnh đã ươm cây xi này. Quái thật, cây giống xi đến là dễ sống, bám vào đá mà lá vẫn xanh, thân vẫn lớn. Dẫu phải phát triển rất chậm chạp, nhưng chẳng chịu lùi. Ý nghĩ của bà Đào thật du dơ, mà vị chát trên môi đã giúp bà cố nguôi cái cảm giác rào rực của tuổi hồi xuân. Bà tự thú với mình rằng, Cái cảnh làm tình trắng trợn của hai đứa đã đánh thức nỗi thèm muốn trong bà, dẫu đấy là sự thể đau đớn. Bà nhớ Tư Thiên, nhớ cái tính cách dữ dội của Tư Thiên khi ân ái với bà. Cha nào con nấy, Âu cũng là dòng máu Tư Thiên để lại cho thằng Chiến, cái thằng mang vẻ cuồng bạo đến vô liêm sỉ. Nhất định bà phải răn đe nó, dạy cho nó một bài học để còn là thằng người. Khi sương đêm xuống lạnh trên cổ, bà mới vô nhà. Tắt đèn len lén lên giường nằm, sợ gây tiếng động làm cái Mai tỉnh giấc. Thực ra, Mai vẫn chưa ngủ. Khi bà Đào bỏ ra ngoài, Mai đã khóc. Cô cắn môi lại không cho bật thành tiếng, mà nước mắt tràn xuống gối. Cô thương mẹ và tự thương mình. Cảnh đàn bà với nhau, cô hiểu. Mẹ 43, cô 24. Cái tuổi còn phải tự dằn vặt khi đầu mình còn phải gối chính tay mình. Đã 2 năm, kể từ ngày phải ly thân với Hoạt, trốn lên rừng, nhiều lúc chỉ một trận mưa đêm buồn tên cũng làm cô trằn trọc. Cái sinh lực hay hãy của con gái tuổi 20 từng bén hơi đàn ông chạy rào rực trong người. Tự tay mình, cô đã sờ nắng đôi vú thay nảy, lần mò xuống bụng, xuống hai bờ háng và bất thần kẹp chặt tay lại, thở hắt ra trong trí tưởng tượng ấp yêu. Vậy mà ngày yêu quất, cô vẫn giữ mình không để quá giới hạn buông thả. Cô coi như giữ tấm lòng tự trọng, giữ niềm tin cho tình yêu chân chính. Cái cảnh gợi dục dường như cố tình của đôi trai gái vừa làm cô tức giận, vừa dấy lên trong lòng cô sự ham muốn bất lực. Nó như một câu chuyện vừa có thực vừa phi lý. Nó hồi sinh đấy, lại dập tắt đấy. Choáng ngợp trong một cảm giác dồn nén bức xúc, Mai thoát ra bằng những dòng nước mắt. Chính trong giây phút ảo ảnh gời dục chưa nhòa, chính trong vị mặn của nước mắt trên môi đã bùng cháy lên sự nổi loạn và dần dần ý tưởng càng rõ rệt, khiến cô đã dự tính việc trao thân cho quốc. Và cái lần liều lĩnh sang An Hòa. Còn lúc này thì cô nằm im, nghe hơi thở đều đều của cái Xuyến, chỉ ước gì mình bé dại lại 15. Rồi giấc ngủ cũng đã đến với cô. Trong giấc ngủ thỉnh thoảng nghe như có tiếng nấc. Đấy là do bà Đào nhận ra lúc chợt tỉnh. Giấc ngủ của bà thấp thỏm, liệm đi một lát lại chợt tỉnh. Và bao giờ chợt tỉnh cũng có vẻ hoảng hốt. Bà đã hoảng hốt bật dậy lúc có tiếng gà sau chuồng gọi sáng. Bà nhóm lửa đun nước pha trà. Lâu nay bà vẫn có thói quen uống trà từ tinh mơ. Cảm thấy đầu óc minh mẫn, thoải mái ra. Hai chị em Mai và Xuyến cũng đã dậy. Buồng thằng Chiến vẫn im ỉm. Bà Đào đập cửa, lối đập cửa dồn dập và ầm ầm, như thế là khác thường. Chiến, dậy, dậy tao biểu. Có tiếng ngáp rõ to, bà đập cửa càng mạnh hơn. Cả Hồng Yến nữa, cả hai ra đây. Khi cả hai còn mắt nhắm mắt mở, áo quần tóc tai sộc sệt, dường như dự kiến được cơn thịnh nộ của mẹ, len lén đi ra nhà ngoài, nơi bà Đào đang ngồi chân co chân duỗi trên tràng kỷ, thì cả Mai lẫn cái Xuyến đã đứng sau lưng bà. Bà Đào quơ tay dằn từng tiếng. Hai đứa bay nghe đây, xéo, xéo khỏi nhà tao. Nhà tao không phải ổ chứa, xéo ngay lập tức, quăng mặt dây. Bị cơn giận dữ của mẹ dỗ vào mặt, thằng Chiến đứng khựng, môi lắp bắp, đầu tự nhiên cúi xuống. Mi nói chi? Nói to lên thằng mắt dại. Biết lúc này không được trêu tức mẹ, thằng Chiến nói, mắt vẫn nhìn xuống đất. Mẹ không đuổi, thì đằng nào con cũng phải đi. Ngặt một nỗi, bây giờ biết đi đâu? Đi theo ba thì không được, con không theo được. Đi về quân trường Thủ Đức thì chưa có đường. Câu nói thành thật của thằng Chiến làm dịu lòng bà lại. Quá ra bà tàn nhẫn đuổi chúng nó lúc cả hai lâm vào thế quẫn. Từ nãy giờ, Hồng Yến từ hốt hoảng đến tỉnh ra, cô hiểu rằng không phải bà Đào đuổi thật mà là răng đe. Sự phóng đãng quá trớn của hai đứa đã xúc phạm tới bà. Nhà tao không phải ổ chứa. Rõ ràng, bà vừa chưa công nhận hai đứa là vợ chồng hợp pháp, vừa cảnh cáo chuyện buồn riêng, thiếu giữ gìn. Hai tay vặn xoắn vào nhau, Hồng Yến nói bằng giọng cầu khẩn. Thưa mẹ, chúng con có lỗi. xin mẹ bớt giận tha thứ cho, rồi chúng con sẽ xin giải bài. Bà Đào đã bớt giận, nhưng vẫn truy đuổi thằng Chiến. Còn thằng ông Dịch kia, mi báo hiếu cho mẹ như vậy hả? Thằng Chiến ngoẹo ngoẹo cái đầu, đáp lý nhí. Dạ, con biết lỗi. Bây giờ chúng con xin mẹ cho tá túc ít bữa nửa tháng, đặng yên một chút. Con cũng sốt ruột lắm. Bên nhà ông Hồ Đắc Sinh, ông thì bị bắt, họ đem đi đâu không biết. Bà và các em đều chạy sang Bao Vinh cả. Bởi thế con liều đem Hồng Yến qua đây. Bây giờ tâm sự nhờ mẹ chở che. Nghe giọng rầu rầu hối lỗi của nó, bà Đào đâm thương. Lại nhìn cái dáng ngoẹo đầu của nó, bà chợt nhớ hồi bé. Mỗi lần nghịch tặc, bà phạt nó đứng úp mặt vô tường. Trán nó chỉ gục vào tường một tí. Nó đã dội ngoẹo đầu ra sao, dòm xem mẹ đã tha thứ cho chưa. Cái hình ảnh thở thơ dài ấy đã làm bà mềm lòng. Con rứt ruột đẻ ra. Sao tao không thương? Con Mai cũng như mi. Tao không nhất bên trọng, nhất bên khinh. Tại tụi bay cũng lì lộn quá độ, làm tao phát tởm. Thằng Chiến nói. Bữa mới về phép, con đã thưa với mẹ, tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng việc cộng vi phạm quy ước khu chiến, gây nên cảnh này. Thằng Chiến chợt im, biết lỡ lời, nhưng nó không cãi chính. Nó dương đôi mắt lì lợm nhìn bà Đào, cái nhìn thách đố. Dường như nó muốn biểu lộ cái ý hướng không lay chuyện của nó. Còn ai muốn nghĩ thế nào thì xin cứ tùy, nó bất cần. Cái im lặng đột ngột từ đôi mắt dữ dội của nó khiến không khí trở nên nặng nề. Mai sau, Hồng Yến đã tiếp lời nó. Thưa mẹ, thực tâm tụi con cũng muốn có một ngày vui cho đàng hoàng, cho đẹp mắt cả hai họ. Đời chỉ một lần tính chuyện hôn nhân. Ngạch gì hoàn cảnh chiến tranh, chắc rồi đây khi yên ổn, hoặc ở Sài Gòn hoặc ở Quế ta, chúng con cũng sẽ xin phép mẹ tổ chức. Mai nói xen. Hoàn cảnh này chắc mẹ chẳng cần câu nệ. Đằng nào thì các em cũng đã thành vợ thành chồng. Mẹ chỉ nhắc các em sống sao cho đàng hoàng, cho quy củ. Em Hồng Yến thế là thành con dâu của mẹ. Con gái xuất giá thường phải như ông bà mình nói, nhập gia tùy tục, nhập gian tùy khúc. Chắc em hiểu. Dạ. Để chị nói nốt. Em phải hiểu kỹ gia đình nhà chồng, phải hòa nhập gia phong. Dạ. Điều chi em chưa biết thì hỏi mẹ, hỏi chị, và hơn hết là hỏi chồng em. Dạ, em xin vâng lời chị. Quả thật, tiếng dạ ngọt ngào và khiêm nhường của Hồng Yến làm không khí căng thẳng ban đầu trùng xuống. Lại càng dịu hẳn đi khi cái Xuyến bỗng dưng lại nắm tay Hồng Yến. Giờ thì chị mãi mãi ở nhà em hả? Ờ, mãi mãi. Hồng Yến đáp và ôm lấy vai bé Xuyến. Tưởng như sự quát tháo giận hờn của bà Đào vừa rồi là không có thật, bà bảo. Thôi, tụi bay lo dọn dẹp rửa ráy, rồi còn cơm nước. Phải thừa nhận, Hồng Yến nhanh trí. Sau cú sốc ấy, nó bắt đầu gây thiện cảm với bé Xuyến, rồi đến Mai và sang bà Đào. Nó bắt tay vào công việc nội trợ rất nhanh. Dọn dẹp, quét tước nhà cửa, sân vườn, trông nom gà, heo, giặt giũ quần áo, lo cơm nước vô tất. Có Hồng Yến, chẳng những bà Đào và Mai, đến cái Xuyến cũng nhàn hơn. Khi mấy người đàn bà trong nhà hòa thuận, từ khắc không khí gia đình trở nên đầm ấm, mặt mũi ai cũng nhẹ nhõm. Điều biến chuyển rõ nhất là buồn ngủ của chúng nó vì ban đêm hoàn toàn yên ắng. Bà Đào và cả Mai nữa làm sao biết được trò ma ăn cổ. Suốt ngày, hai mẹ con đều mãi hoạt động cách mạng ở ngoài trụ sở, chúng nó ở nhà làm trời gì chẳng được. Chỉ cần cho cái Xuyến vài trăm đi ăn bánh quế và sang nhà mấy đứa hàng xóm nhảy dây hoặc chơi bài là chúng nó khóa cổng, khóa cửa mở nhạc lambada. Cả hai đứa trút hết vải trên người, nhảy như phát rồ. Trong khi nhảy, chúng nó cố tình để cái của nợ ra quẹt vào nhau, coi như bước khởi động hứng tình. Và sau đó, chúng nó mới lăn lóc trên giường. Mỗi lần một kiểu chơi khác nhau theo sự hướng dẫn của tạp chí Playboy Hoa Kỳ. Buổi trưa, hai mẹ con bà Đào ăn ngoài trụ sở, chỉ buổi tối mới ăn cơm nhà. Ăn tối xong, họ lại đi. Bà Đào có hôm ở nhà, còn Mai hầu như đi miết. Thường phải khoảng 10 giờ đêm mới về. Ở nhà cả hai đứa tha hồ tung hoành. Chỉ khổ cái Xuyến, nó đang tuổi chớm làm thiếu nữ, cái gì cũng tò mò muốn biết. Bởi nó bị đuổi khéo mãi, đâm nghi. Và có hôm nó chui rào lén về được. Ngạc nhiên đến sửng sốt. Và sau đó, chính nó lại sợ hãi. Sợ anh chị biết được nó đã ghé mắt, nhồm qua ổ khóa. Nó trở nên đỏng đảnh, kiếm cớ để ngồi lì ở nhà. Thằng Chiến và con Hồng Yến thỉnh thoảng lại rủ mấy đứa bạn, cả trai lẫn gái tới chơi. Thường là bọn con cái nhà giàu hoặc quan chức ngụy, bố mẹ chúng chả ưa gì về cộng, chả thích thú gì vụ biến động màu thân này. Bọn chúng đều học hành không đến đầu đến đũa, chỉ biết moi tiền bố mẹ đua đòi ăn chơi. Chúng đến cốt để nhảy nhót và nói chuyện tào lao, chửi đảng cộng sản và nguyền rủa cuộc tấn công của quân giải phóng vào Huế, mà chúng gọi là biến cố, là bi kịch. Chúng thường mang rượu, thức nhắm và trái cây đến. Có chất men vào, đứa nào cũng tân bốc thằng Chiến, coi Chiến là thần tượng anh hùng. Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà được như Trung Quý Chiến thì hết sảy. Thực ra Chiến chưa được phong quân hàm. Nếu được phong, giỏi lắm cũng chỉ thiếu quý, chứ làm gì được Trung Quý. Trung Quý Chiến bản lĩnh quá ta, cha là trung tá cộng sản cầm quân đến Huế, mẹ và chị đều là Việt Cộng, thứ ở rừng, thứ nằm vùng, nghĩa là sinh trưởng trong gia đình cộng sản gốc. Vậy mà vẫn trung thành với quốc gia và đồng minh, không chịu theo cha cầm súng cho cộng quân, không chịu theo mẹ làm gián điệp cho Việt Cộng. Hoan hô Trung Quý Chiến, xin chúc mừng, nào xin cạn ly. Trong tuyến thủy tinh da vào nhau, tiếng cười nói hưởng ứng vang lên, có tiếng một đứa con gái. Xin phỏng vấn ngài Trung Quý, giả thử cộng quân đánh chiếm được Huế, quân đồng minh và quốc gia đều thúc thủ hoặc chuồn khỏi Huế. Trước tình thế đó ngài nghĩ sao? Chắc chắn ngài sẽ được rủ bóng mát dưới cái dù của cha ngài nếu ngài muốn. Hai mắt long lên vì men rượu, thằng Chiến dõng dạc. Không làm gì có chuyện Việt Cộng chiếm được Huế, chuẩn tướng Ngô Quang đâu phải tai hèn. Còn giả dụ như Việt Cộng thắng, xin quý vị lưu ý, tôi có mang theo một khẩu rau nin và tôi cũng có thể giật khẩu K-54 loại súng ngắn nha, tuyệt vời của bà chị tôi. Trước khi ông Trung tá Lê Kháng, tức Tư Thiên, tức thân sinh tôi leo lên bục đọc diễn văn mừng chiến thắng, tự tay tôi sẽ cho vào đầu bình một cú đờ rơ gác sơ để tự kết thúc. Quan hô! Tiếng vỗ tay rần rần. Thế mới là cử phách, thế mới xứng với cái tên là Lê Tử Chiến. Quan hô Lê Tử Chiến! Một thằng con trai cỡ 20 tuổi khác nghiêng đầu về phía Hồng Yến. Thưa Trung Quý phu nhân, khi chàng Từ Hải đã trơn như đá, vững như đồng, thì nàng kiều sứ Huế ta xử sự cách nào cho phải đạo? Hồng Yến đứng dậy. Thi hào Nguyễn Du có một sai sót, đã bắt Từ Hải chết đứng, lại còn để nàng kiều sống. Tiếng vỗ tay dậy lên. Hay hay, hoan hô Hồng Yến, tình yêu muôn năm. Rồi chúng nó buộc thằng Chiến và Hồng Yến phải hôn nhau. Tất nhiên hai đứa không từ chối. Những đôi trai gái cặp bồ với nhau đều phải hôn theo. Còn những thằng, những con còn lẻ đôi thì hôn tay nhau. Có đứa hôn vào cái ly uống rượu và bằng cái giọng lè nhè ngân lên một câu. Nàng rằng phận gái chữ tòng, chàng đi, thiếp cũng một lòng xin đi. Những cuộc rượu cùng không khí tân bốc như thế nung nấu thêm ý hướng chống đối cách mạng của thằng Chiến. Những cuộc này thường diễn ra lúc bà Đào và Mai đi vắng. Còn cái Xuyến cũng chán ngấy những lời nói dông mạng của bọn họ và cũng để tránh để bị sai vặt, nó bỏ sang nhà hàng xóm. Thằng Chiến trở nên lì lợm, ít nói. Ít khi nó ra khỏi nhà, nó liên hệ với thế giới bên ngoài qua chiếc radio, không bỏ sót buổi phát tin nào. Từ đài Sài Gòn, Hà Nội đến đài Hoa Kỳ, BBC, nó tổng hợp tin tức lại rồi cùng Hồng Yến luận đoán thời cuộc, nhất là chiến cuộc ở cố đô Huế. Một hôm, hai đứa đang nằm nghe một bài bình luận của đài Sài Gòn. Thằng Chiến tung chăn ngồi dậy, bảo Hồng Yến. Anh cho rằng, cộng quân ở Huế không chịu đựng nổi quá 5 ngày nữa. Em xem, khắp các đô thành, thị xã lớn nhỏ trong toàn quốc, cộng quân đều buộc phải rút ra. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đồng minh sẽ rảnh tay chi viện tối đa cho mặt trận Huế. Việc cộng sức mấy mà cố thủ, chỉ thương cho ông già anh. Chẳng biết rồi có giữ được sinh mạng mình không? Hai tay bó gối, thằng Chiến ngồi trầm ngâm, một nét buồn xa xăm hiện lên trên khuôn mặt lì lợm của nó. Lần đầu tiên, nó nghĩ tới cái chết của ba. Chợt muốn làm điều gì đó, mai ra cứu vãn được tình thế. Nhưng nó vội xua đi ngay, biết rằng ông Tư Thiên là người cộng sản sắt đá nổi tiếng. Chớ có hòng mà lay chuyển được ý chí và nhất là lý tưởng của ông. Ngay cả việc về thăm mẹ nó, ông cũng không. Con người đến là kỳ lạ. Ngẫm nghĩ vậy, và nó buông tiếng thở dài. Hồng Yến bảo, quân mình tái chiếm được cố đô Huế, thì hai đứa mình ngon rồi. Nếu vậy thì họ đi đâu? Cái đám người đang trống giống cờ mở ngoài trường trung học gia hội ấy, cả chị Mai nữa. Còn đi đâu nữa? Hoặc chuồn lên rừng làm bạn với cọp beo, hoặc vô nhà đá làm bạn với mũi rệp. Khinh hãi thiệt, liệu họ có thả ba em ra không anh? Có trời mà biết, đã lọt vào tay cộng quân. Thằng Chiến bỏ lửng câu nói, sợ người yêu buồn. Với nó thì hãy đừng hy vọng ngày gặp lại trung tá Hồ Đắc Sinh. Đến ngôi mộ cũng chân trời góc bể, biết đâu mà tìm. Nó nói tiếp, thôi đi cưng, chúng mình đừng nghĩ tới số phận các ông già nữa, hãy tính cuộc sống của hai đứa mình. Tính chi cho mệt, cứ ta túc ở đây chờ đàn mình về là xong. Thằng Chiến lắc đầu, không được đâu cưng. Với cưng không sao, với anh một sĩ quan quân lực Cộng Hòa trông rõ đẹp mặt. Ở thế này coi như quy phục, cũng trình diện, cũng núp bóng cộng quân. Vậy anh tính sao? Anh phải chuồn, hoặc tới Mang Cá, hoặc sang bến Tòa Khâm về trình diện quân mình. Còn em cứ ở lại đây, lúc nào yên sẽ tìm anh trong quân trường Thủ Đức. Anh còn 3 tháng nữa mới mãn khóa. Vậy đâu có tiện. Không có anh, em chẳng có cớ chi mà tá túc ở đây. Anh đi đâu em đi đó. Nét mặt thằng Chiến đăm đăm, kể ra cũng khó xử. Nó nói, cặp đôi đi với nhau là khó. Một mình anh chuồn lẻ. Anh nhầm rồi. Anh qua được khu kiểm soát của cộng quân đâu có dễ. Bởi anh là sĩ quan, họ đâu để cho anh lọt vào Mang Cá hoặc sang bến Tòa Khâm. Còn em mới dễ lọt. Em về bên cửa Chánh Tây, rủ vài người đàn bà nữa, cứ đi thẳng ra cửa An Hòa mà về Bao Vinh. Cộng quân, họ coi như người chạy loạn, họ không giữ. Hoặc em xuống Bãi Dâu, đi đò về Phú Giang. Ai người ta giữ đàn bà con gái? Hay là mỗi đứa chuồn một đường, rồi hẹn gặp nhau? Thằng Chiến gợi ý, nhưng Hồng Yến vẫn lắc. Không, đi đâu cũng đi cả đôi. Em yêu anh, sống cùng sống, chết cùng chết. Gian khổ cay đắng chi cũng có nhau. Em không đi một mình, mà cũng không để anh đi một mình. Câu nói đầy yêu thương của Yến làm thằng Chiến thực sự cảm động. Nó chòi người xuống ôm lấy em, gắn lên môi em một chiếc hôn dài đến ngạt thở. Cưng của anh tuyệt vời. Nó cong ngón tay trỏ lại, nói tiếp. Nào, ngoắc tay thề, sống chết có nhau, đi đâu đi cả hai. Được rồi, anh sẽ tìm cách. Con bé đưa tay ra, hai ngón trỏ của chúng ngoắc chặt vào nhau trong tiếng cười rinh rích và ánh mắt trìu mến. Bàn bạc mãi, rồi chúng nó quyết định trốn khỏi vùng giải phóng giả hội bằng con đường ngắn nhất. Bơi qua Cồn Hến, đoạn sông ngắn, và Cồn Hến nghe đồn là hang ổ của đám quan chức ngụy chạy từ khắp nơi tụ về, tất nhiên phải bơi ban đêm. Sẽ chọn một thời cơ thích hợp, một địa điểm vượt sông thích hợp. Điều này dễ ợt, cái mồm ba qua chích chòe của tai quạt sẽ rất được việc. Chỉ cần một chiếc phao bơi, Hồng Yến cũng biết bơi chút đỉnh, nhưng có chiếc phao càng an toàn. Hồng Yến chợt nhớ ngay, nhà có chiếc phao lớn dùng cho gia đình đi tắm biển. Chiếc phao màu xanh, một người có thể nằm úp lên, dang tay bơi thoải mái. hai đứa rủ nhau qua cửa chánh tây về nhà Hồng Yến. Đường đất đi toàn qua vùng giải phóng nên phải có giấy tờ. Thằng Chiến có thể nhờ bà Đào hoặc chị Mai nó xin phép của Ủy ban Nhân dân Giải phóng Gia hội cũng được. Nhưng nó ngại mẹ nó sẽ lục vấn đủ thứ. Hai đứa nhốt qua khu phố 2 gặp bác Tân là ngon lành nhất. Quả vậy, ông Tân ân cần tiếp hai đứa, hỏi han chúng nó, còn cho chúng uống cà phê rồi sai tay mậu thư ký viết giấy. Ông không đọc lại ký cái rẹt, đóng con mọc đỏ chót. Khi tay mậu đưa giấy cho Chiến, y nháy mắt một cái hết sức ranh mảnh. Chẳng hiểu cái nháy mắt có ý nghĩa gì. Kệ thay, thứ viên chức quèn như tay mậu, thời nào cũng chỉ là viên chức, chỉ toàn mơ ăn mà ăn giặt. Giá có bao nhiêu ruby dúi cho hắn, chắc hắn mừng khúm. Ra ngoài đường, thằng Chiến mở giấy ra đọc và cười tủm. Giấy ghi rằng, đồng chí Lê Tử Chiến và nữ đồng chí Hồng Yến là đoàn viên thanh niên giải phóng, nhân viên tuyên truyền cổ động khu phố 2, có nhiệm vụ đến cửa chánh tây, liên hệ với gia đình có công việc khẩn thiết, mong các đồng chí. Thằng Chiến đưa giấy cho Hồng Yến đọc, rồi hai đứa gọi đùa nhau bằng đồng chí, cười rút rít suốt dọc đường. Gặp hai ba trạm gác của du kích, thằng Chiến đùng cho Hồng Yến đưa giấy. Con gái trình giấy tờ, kèm theo nụ cười, bao giờ cũng hiệu lực. Quái thật, người ta hù dọa nhau là sang bên thành hội, bom đạn kinh người, vậy mà hai đứa vẫn đi ung dung. Chỉ nghe súng nổ và đại bác câu về phía La Chữ. Đông Như về phía hồ Tịnh Tâm cũng có rộ lên vài loạt súng con. Ngôi nhà ông Hồ Đắc Sinh là một biệt thự khá lớn, nằm trong vườn rộng xung xuê cây trái, chủ yếu là tầng trệt, tầng lầu chỉ hai phòng. Hầu như nhà vẫn nguyên vẹn, chưa có dấu tích của bom đạn. Có nhiều hầm tròn cá nhân mới đào trong vườn. Lúc Chiến và Hồng Yến tới, khác với mọi hôm, cổng hôm nay mở toang, thấp thoáng có bộ đồ giải phóng trong nhà. Hai đứa nhìn nhau có vẻ chận, nhưng đã vào đến cổng, không thể quay ra. Hồng Yến nhanh nhẩu trình giấy giới thiệu cho một anh bộ đội trẻ, bận kaki tô châu, súng AK khoác trên vai. Đọc giấy xong, anh bộ đội hỏi, thưa anh chị cần gì à? Em là con gái ông chủ nhà này, lâu nay em sang hoạt động bên khu phố 2. Bây giờ em muốn gặp vú già, tên là Mụ Biểu. À, có đấy. Anh bộ đội tươi cười trả giấy. Bà mẹ đang ở phía sau, mời anh chị cứ tự nhiên. Anh em bộ đội giải phóng chúng tôi đóng tạm đây thôi mà. Và anh cất tiếng gọi mẹ ơi một cách trìu mến. Kính thưa quý vị, tranh thủ lúc những trận đánh tạm lắng tại khu gia hội, thì Chiến đưa cô người yêu Hồng Yến về ra mắt gia đình. Cuối gặp người như một diễn viên, Chiến nắm tay Yến và tuyên bố một câu xanh rờn trước mặt bà Đào. Tiếng chào mẹ của cô gái khiến bà mẹ sửng sốt đến mức há hốc miệng. Cả hai tuyên bố là vợ chồng mà không có một chút cứ xin gì hết. Người đầu tiên lên tiếng phản bác là Mai, trong khi bà Đào im lặng, gương mặt sạm xuống vì tức giận. Chiến lập tức phản pháo miệng một cách trắng trợn bằng cách dùng chuyện của chính vợ chồng Mai Hoạt đã ly thân, Diệp Mai đang gặp bồ với tiểu đoàn trưởng Quốc. Không chỉ dừng lại đó, bằng một giọng châm chọc, hắn còn kể lại cuộc gặp mặt thật vô vị lạ lùng với người cha là chỉ huy quân giải phóng, cuộc bỏ trốn khỏi sự kiềm cặp của nhóm du kích như một pha thám hiểm kỳ thú. Bất lực trước sự lầm lạc của đứa con trai, nên Mai chỉ biết khóc, còn bà Đào lảo đảo đi ra bàn thờ thắp hương khấn nguyện, cầu xin gia tiên phù hộ, sửa trị thằng con bất trị. Hai mẹ con vào phòng ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt được. Cùng cách ngạo mạn xét sự của Chiến chỉ có sau 2 năm ở trường sĩ quan Thủ Đức trở về. Liệu bà Đào có sửa trị được Chiến, thằng con trai một của mình hay không? Để đồng cảm và sẻ chia gánh nặng trong lòng bà Đào, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 40 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm mai với những cận cảnh khá cảm động. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.